Tôi thật không có diễn. Chương 50, đoàn tàu hài hòa, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Viễn vẫn luôn cảm thấy mình là một người thông minh, căn cứ vào đủ loại manh mối để phân tích. Hắn suy đoán, ở trạm trước, rất có thể Khương Tiều đã bị ô nhiễm, nhưng điều hắn không ngờ tới là hai vệ sĩ có vẻ lầm lì ít nói kia mới là vấn đề lớn nhất. Nhưng hai người họ chưa từng biểu hiện ra điểm gì dị thường, rốt cuộc là từ khi nào? Thần Viễn cố gắng hồi tưởng lại, thế nhưng phát hiện khả năng lớn nhất có thể là ngay từ đầu, trước khi bọn họ lên tàu hài hòa cũng chưa biến thành phó bản, bọn họ đã bị ô nhiễm. Khương Tiều mang theo hai sinh vật dị hóa sống trong hiện thực, rốt cuộc là ai? Thần Viễn quả thực không dám nghĩ sâu, đây là một ý tưởng rất khủng khiếp, nhưng cũng là một ý tưởng có thể giải thích hết thảy vấn đề, tổ chức bọn họ ở hai trạm ga liên tiếp bị hố. Khương Tiều lấy diện mạo của sinh vật ô nhiễm leo lên biển quảng cáo, đủ để giải thích mọi chuyện. Khương Tiều nhất định đã dị hóa, thậm chí trong sinh vật ô nhiễm còn có một địa vị bất phàm. Giá tiểu thư đưa ra quả thật làm cho chúng ta không cách nào cự tuyệt, ai bảo đó là con đường thành thần chứ? Vệ sĩ cười hì hì cắt ngang suy nghĩ của Thần Viễn. Ta đã hỏi nhân viên khu, cây búa, hắn nói ngươi trải nghiệm hạng mục chạy trốn giữa chừng là hành vi trốn vé rất nghiêm trọng. Hiện tại, chúng ta sẽ mang ngươi trở lại. Sau khi du khách bắt đầu trải nghiệm trò chơi, trừ khi bản thân hạng mục kết thúc, nếu không sẽ không thể rời đi. Chạy trốn giữa chừng có thể coi là một hành vi trốn vé, không còn được quy tắc hòa bình bảo hộ. Thần Viễn chính là từ trên cây búa còn đang vận hành đi xuống. Đây đều là lựa chọn của người bình thường, ở lại chắc chắn sẽ chết. Nhưng sau khi trốn thoát miễn là tránh được tai mắt của người dân, công viên có rất nhiều người, vấn đề liền không lớn. Thần Viễn quay đầu bỏ chạy, một chọi một, hắn còn có thể đấu lại hai vệ sĩ kia. Nhưng vấn đề là, toàn bộ sinh vật ô nhiễm trong công viên có thể sẽ trợ giúp bọn họ. Nếu các sinh vật ô nhiễm khác phát hiện hắn không được quy tắc bảo hộ, tuyệt đối sẽ đem hắn liệt vào mục tiêu thứ nhất, ăn hắn vào bụng. Nhưng Thần Viễn vẫn chậm một bước, hai vệ sĩ cùng hắn nói nhiều như vậy, chính là vì kéo dài thời gian. Ngay khi hắn vừa quay lại, liền chạm mặt với nhân viên. Cây búa, trên tay nhân viên công tác cầm cây búa phiên bản mini, hướng về phía Thần Viễn đập xuống. Đã nói từ lâu, hành vi của Khương Tiều đã điên cuồng nhảy quá giới hạn chịu đựng của nhân viên, châm ngòi cho cơn giận của hắn, mà hành vi tiếp theo của Thần Viễn chính là thêm dầu vào lửa, tự tìm đường chết. Thần Viễn gào to, tôi muốn báo cáo, tôi biết hài hòa, tôi biết tin tức quan trọng về Khương Tiều đang bị truy nã. Nhưng lời hắn nói còn chưa dứt, đã bị búa trên tay nhân viên công tác nghiền nát. Làm Thần Viễn chết không nhắm mắt là, từ đầu đến cuối hắn đều không rõ, vì sao tin tức quan trọng như vậy đối phương nghe cũng không nghe liền động thủ. Người bị treo trên bảng giải thưởng này, hẳn là rất quan trọng mới đúng. Thần Viễn không biết chính là, lệnh truy nã này quả thật đã khiến mọi người xôn xao bàn tán, nhưng tin tức giả về hài hòa và Khương Tiều đã quá nhiều, hai vệ sĩ tới tìm hắn, đồng thời cũng đi lan truyền tin đồn, lúc thì nói Khương Tiều đã bị bắt, lúc lại nói Khương Tiều chính là nhân viên khu. Cây búa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tin tức được lan truyền đều có tai mắt xung quanh, phòng chừng cũng có không ít người ý đồ lén đi nhận thương. Kết quả tất cả đều được chứng thực là tin giả. Hiện tại, tin tức trong miệng một người sắp chết, có thể thật sự tin được sao? Tuy có nhiều người đã nghe thấy tiếng kêu gào của Thần Viễn trước khi chết, nhưng bọn họ ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Thủ đoạn này là Trần Vân dạy cho bọn họ, muốn che giấu một tin tức thật, giấu càng kỹ thì càng dễ lộ ra chân tướng. Phương pháp tốt nhất chính là để cho tin tức thật này lẫn lộn trong vô số tin tức giả. Như vậy, mọi người sẽ khó lòng phân biệt thật giả, và sự thật cũng sẽ bị coi là giả. Nhân viên công tác âm trầm nhìn hai vệ sĩ, giống như đang nói, hai người cũng cẩn thận. Nhưng bọn họ tự cho là nối bước dưới chân thần, sao có thể bị một nhân viên uy hiếp? Hai người mặt không đổi sắc bình tĩnh thu thập chiến lợi phẩm vào túi. Ngay cả khi bị nhìn thấy, bọn họ cũng không sợ, họ giúp hắn duy trì trật tự, lấy một ít chiến lợi phẩm chẳng phải là điều nên làm sao? Không thu thêm phí khác đã là rất có lương tâm rồi. Trong khu trình diễn ảo thuật, Khương Tiều đã khiêu chiến ảo thuật gia, đứng ở trên sân khấu. Khương Tiều nói, ảo thuật gia sinh mệnh, chẳng qua cũng chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi, trình độ ảo thuật như vậy còn có người thích. Ha ha, giọng điệu thẳng thắn của cô thành công kéo giá trị trào phúng lên mức cao nhất. Dưới sân khấu, tiếng hò reo của khán giả không ngừng vang lên. Sao lại là thủ thuật che mắt? Là người chưa xem buổi biểu diễn thì có. Ảo thuật gia sinh mệnh mau dạy cô ta cách làm người. Có chút kích thích nha. Ảo thuật gia phát ra một tiếng cười trầm thấp. Ta rất vui, cuối cùng cũng có một người dám đến khiêu chiến. Dù sao thì, vô địch quá mức buồn tẻ. Cái này mà là vô địch. Khương Tiểu trực tiếp đánh gãy cái tôi của hắn. Ảo thuật gia lạnh lùng nhìn về phía cô. Đối với mỗi người tự luyến mà nói, bạn có thể khiêu chiến hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn. Nếu đã vậy, buổi trình diễn ảo thuật tiếp theo xin được phép bắt đầu. Đôi đồng tử sẫm màu của ảo thuật gia chợt lóe sáng. Hắn cầm một thanh kiếm rỉ sét bổ về phía Khương Tiều. Thanh kiếm này ngay cả lưỡi kiếm cũng không có, làm phế phẩm cũng quá vô dụng. Trong nháy mắt, Khương Tiều lại hoảng hốt một chút, giống như nhìn thấy một tồn tại đáng sợ cầm thanh kiếm sắc bén đâm vào người mình. Cô dường như bị uy áp triệt để khống chế, không thể động đậy. Nhưng cảm giác của Khương Tiều chính là, hình ảnh này quá mức giả dối, tràn ngập cảm giác bất hòa nồng đậm. Ngay khi Khương Tiều nghĩ như vậy, tất cả các ảo giác liền bị phá vỡ. Khu, trình diễn ảo thuật này, ở đến đơn giản thì là hạng mục đơn giản nhất, miễn là bảo vệ được đại não của mình, không bị các loại ảo giác xâm nhập là được. Nhưng nói khó khăn, đây chắc chắn cũng là cửa ải khó khăn nhất, bởi vì đại não không thể ngăn chặn sự xâm nhập của ảo ảnh, về cơ bản tương đương với bạn đã nguội lạnh. Đáng tiếc, người đứng ở đây là Khương Tiều. Khương Tiều cũng không vội chọc thủng màn ảo thuật, mà quan sát hành vi của hắn và phản ứng của khán giả. Những gì khán giả nhìn thấy là cảnh máu bắn tung tóe, tựa như nhìn thấy heo con bị giết thịt, hưng phấn vỗ tay hoan hô. Ảo thuật gia không chỉ có đồng tử thôi miên, ngôn ngữ của hắn cũng đang dẫn dắt khán giả. Mọi người có thấy không? Bây giờ ta sẽ cưa tay cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến lúc này, Khương Tiều mới cầm thanh kiếm rách trong tay ảo thuật gia, bình tĩnh nói. Đã sớm nói, màn ảo thuật này quá nát. Nhìn đi, ngay cả quan tài tôi cũng không muốn nằm, trực tiếp bị ông chọc cho tức giận sống lại ngay tại chỗ. Cô vẫy vẫy cánh tay không hề thay đổi, lại nhảy tại chỗ hai cái. Mọi người nhìn xem, tôi có thể được coi là ảo thuật gia giỏi hơn ông ta không? Có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến màn trình diễn của ảo thuật gia từ trước đến nay thành công như vậy, người được chọn đã bị tẩy não, vì vậy rất phối hợp. Nhưng Khương Tiều người đáng lẽ phải chết lại bắt đầu nhảy nhót tại chỗ, thậm chí còn trực tiếp xuống khán đài lay động những khán giả kia, làm phá vỡ quá trình trải nghiệm đắm chìm này. Có người chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn thấy tràng diện cực kỳ bất hòa trước mắt. Bọn họ thế nhưng cũng không thất vọng, mà là phát ra tiếng hò hét cuồng hoan. Ảo thuật gia sinh mệnh thua, thực sự chỉ là thủ thuật che mắt. Ta muốn đi gọi người khác đến xem. Màn ảo thuật bị lật xe đối với bọn họ mà nói lại không có bất kỳ tổn thất gì. Ngược lại còn có một loại cảm giác kích thích khác. Cùng một kịch bản xem nhiều cũng sẽ chán. Những khán giả này hoàn toàn dựa vào máu tanh cùng biến thái duy trì hứng thú. Bây giờ thay đổi cốt truyện, vừa vặn đúng lúc. Phản ứng của khán giả có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Ban đầu người tỉnh táo chỉ là một phần nhỏ. Nhưng theo phản ứng dây chuyền, hầu như tất cả khán giả đều tỉnh táo lại. Chỉ có ảo thuật gia còn chưa kịp phản ứng, hắn mê mang nhìn thanh kiếm, lại nhìn Khương Tiều, không rõ rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì. Khương Tiều nhiệt tình vẫy tay chào khán giả dưới sân khấu, tuy khán giả đều có diện mạo vô cùng quỷ dị, nhưng cô cũng là một diễn viên kỳ cựu chuyên nghiệp, chút tiểu cảnh này hoàn toàn vẫn chịu đựng được. Muốn xem màn biểu diễn lật xe kế tiếp của ảo thuật gia sinh mệnh, mời đến chỗ tôi giao vé vào cửa. Khán giả dưới sân khấu lập tức phản bác. Từ khi nào công viên yêu cầu phải nộp vé vào cửa vậy? Cho tới bây giờ tôi đều chưa nghe qua tiền lệ này. Lúc trước biểu diễn quá tệ, không thu vé không phải là chuyện bình thường sao? Hiện tại diễn viên chính là tôi lại không thuộc quyền sở hữu của công viên. Chỉ cần một đạo cụ cấp thấp, liền có thể thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời. Một đạo cụ cao cấp, có thể bao toàn bộ rạp. Hoan nghênh mọi người đến thưởng thức, ảo thuật gia, lấy bi kịch của hắn làm hài kịch, đây có tính là phát tài thảm họa không? Bởi vì hành vi điên rồ của Khương Tiều, ảo thuật gia rốt cục từ trong hoài nghi, khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không đồng ý, Khương Tiểu bình tĩnh nói. Ông không thể không đồng ý, bởi vì ông phải đáp ứng yêu cầu của tôi vô điều kiện. Và đây sẽ là một vòng lặp vô hạn, ảo thuật gia thực hiện ảo thuật trên người Khương Tiểu không thành công, phải đáp ứng một yêu cầu, tiếp tục biểu diễn ảo thuật, tiếp tục không thành công, lại phải đáp ứng một yêu cầu. Chỉ cần Khương Tiểu nguyện ý, cô hoàn toàn có thể coi ảo thuật gia thành công cụ kiếm vé. Câu chuyện này dạy cho chúng ta biết một chân lý, làm người, không nên quá kiêu căng ngạo mạn, tùy ý phóng đại lời nói, bởi vì một khi gặp phải người như Khương Tiểu, sẽ rất xấu hổ. Ảo thuật gia thu hồi thanh kiếm rách, cầm thứ gì đó giống như quyền trượng trên tay, gõ nhẹ xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đổi yêu cầu, ta có thể đáp ứng cô. Khương Tiểu lại không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, là ông không tuân thủ quy tắc. Dựa vào cái gì bắt tôi phải đổi yêu cầu? Ta có thể bồi thường cho cô. Những thiệt hại kia, ta đều có thể trả lại. Ảo thuật gia nói, bồi thường là một lần, nhưng nếu tôi coi đây là một công việc, cứ tiếp tục làm. Ảo thuật gia trực tiếp ngắt lời cô. Bớt nhiều lời lại, cô ở chỗ cây búa, lấy được 15 đạo cụ cao cấp. Ở chỗ ta cô cũng có thể lấy được nhiều như vậy. Hơn nữa chỗ này của ta cũng không phải là hàng rách nát bên kia. Ở hạng mục này, về cơ bản Khương Tiểu không hề tốn chút sức lực nào, đây thực sự là mua bán không lỗ. Nhưng đối với nhà tư bản Khương Tiểu mà nói, thứ cô muốn còn nhiều hơn nữa. 20 đạo cụ, quá tham lam chưa chắc đã là chuyện tốt. Ảo thuật gia nhìn chằm chằm cô, yên tâm, tôi là người có chừng mực, nhiều hơn cũng không cần. Hơn nữa, tôi sẽ đổi lại một yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần một câu nói thôi. Ảo thuật gia, cô có hiểu lầm gì về từ có chừng mực, vậy, mắt thấy Khương Tiểu lại muốn đón khán giả, ảo thuật gia vẫn thỏa hiệp. Ta đồng ý, tất cả khán giả trong rạp đều bị đẩy ra ngoài, hắn không muốn mọi người tiếp tục xem trò đùa này nữa. Ảo thuật gia ném một loạt đạo cụ cho Khương Tiểu. Hiện tại, cô có thể nói yêu cầu của mình, yêu cầu của tôi không khó, chỉ cần một câu khẳng định. Ông nhìn tôi, có phải là người phù hợp để giành giải thưởng cuối cùng không? Cô muốn giành giải thưởng cuối cùng. Ha ha, trước giờ chưa có ai làm được chuyện này. Cảm xúc tức giận của ảo thuật gia dường như dập tắt một chút. Khương Tiểu liền nói, người khác không thể, nhưng tôi nhất định có thể lấy được. Cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Dựa vào việc khuấy đảo khu, cây búa, và hạng mục của ta. Hừ, có lẽ còn có thêm khu, dự đoán may mắn, bất quá vận khí của cô có lẽ chỉ có thể kết thúc tại đây. Khương Tiểu lắc đầu nói, không. Đó không phải là lý do khiến tôi tự tin như vậy. Tôi tự tin là vì ông, chủ nhân của công viên trò chơi, đúng không? Cô đang nói chuyện điên rồ gì vậy? Lúc trước tôi đã nói với nhân viên, cây búa, rằng sẽ giúp hắn tìm người hắn ghét tới gây phiền phức. Câu trả lời của hắn là, dự đoán may mắn, và trình diễn ảo thuật. Nhưng tôi cảm thấy, bản thân đã gây nhiều chuyện với hắn như vậy. Dĩ nhiên trong danh sách những người hắn ghét phải có một vị trí của tôi. Biểu tình của ảo thuật gia quả thực một lời khó nói hết, hóa ra cô cũng tự hiểu lấy mình. Dĩ nhiên Khương Tiểu rất tự hiểu lấy mình, lúc ấy cô đã suy đoán, hai đáp án này một thật một giả, một trong số đó là đối tượng mà nhân viên công tác thật sự chán ghét, nhưng đối tượng còn lại, rất có thể là cố ý đào hố cho Khương Tiểu nhảy. Để cô đắc tội với người không thể trêu vào, còn không phải là một cái hố lớn sao? Hạng mục, dự đoán may mắn. Kia có thành phần vận khí rất lớn, Khương Tiểu không có khả năng tự mình đi trải nghiệm, mà Trịnh Hoài có thiên phú may mắn, có năng lực hóa hiểm thành an, như vậy xác suất hạng mục này có vấn đề cực thấp. Ngược lại, xác suất trình diễn ảo thuật có hố là rất cao, cũng may bản thân Khương Tiểu tương đối đặc thù, khả năng tấn công tinh thần của ảo thuật gia không có tác dụng với cô. Chỉ là điều khiến tôi càng khẳng định suy đoán của mình, chính là do ông tự để lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên kia nói với tôi rằng lời chúc phúc của hắn là vô dụng, vì hắn không phải là chủ nhân của công viên trò chơi, nhưng ông lại không nói như vậy. Hơn nữa trong lời nói, động tác của ảo thuật gia này đều có một loại cảm giác ngạo mạn tự phụ, không giống với nhân viên ở các khu trò chơi khác. Giống như trò chơi rút bài vậy, sự khác biệt giữa thẻ bình thường và thẻ siêu hiếm không quá lớn. Khương Tiểu vốn là người có năng lực quan sát nhạy bén. Nếu nhiều manh mối như vậy cũng không khiến cô phát hiện ra thân phận của ảo thuật gia, vậy cô nên sớm rửa sạch cổ chờ chết đi. Mà nguyên nhân khiến cô dám đưa ra yêu cầu với ảo thuật gia, một chủ nhân của công viên giải trí có thu nhập hàng ngày, số tiền bồi thường ít ỏi mà cô đưa ra chẳng là gì cả. Thần sắc trên khuôn mặt ảo thuật gia biến mất, hắn đột nhiên dùng quyền trượng chỉ vào Khương Tiều, nói. Cô rất thú vị, nếu đã biết thân phận của ta, ta sẽ cho cô một cơ hội lựa chọn, ở lại đây hưởng thụ niềm vui của công viên, hoặc là chết. Khương Tiều, cô đang ở trong danh sách treo thưởng, khẳng định trốn không thoát. Hắn trực tiếp báo ra thân phận của Khương Tiều. Khương Tiều quay đầu nhìn bốn phía. Ông là đang gọi tôi sao? Dường như cô không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, chết cũng không nhận. Chưa đến cuối cùng, tự mình chưa đánh đã khai là hành vi ngu xuẩn nhất. Ảo thuật gia híp mắt lại. Cô biết không, hiện tại trong công viên xuất hiện một câu nói rất thú vị. Có người chỉ định cô chính là Khương Tiều trên bảng treo thưởng. Khương Tiều mặt không đổi sắc nói. Ai mà không có mấy kẻ thù. Bị đồn thổi cũng là chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ vẫn còn có nhiều tin đồn khác bên ngoài. Người chỉ và xác nhận cô khẳng định là tổ chức Hồ Điệp. Nhưng cô tin Khương Nhất và Khương Nhị chắc chắn sẽ làm gì đó. Nếu chỉ là lời đồn, căn bản không cần hoảng hốt. Cô rất tự tin, nhưng ta nghĩ đó nhất định là cô. Hơn nữa ta còn chuẩn bị mang cô sang cho bên kia xem thử. Dù sao nếu thực sự là hiểu lầm, cùng lắm thì ta sẽ bồi thường cho cô. Ảo thuật gia thoải mái nói. Hắn đã hoài nghi, thậm chí có thể nói là chắc chắn thân phận của Khương Tiều, chỉ là không có chứng cứ. Nhưng đùa gì vậy? Sinh vật ô nhiễm làm việc còn cần đến bằng chứng sao? Nếu Khương Tiều không phải người trên bảng treo thưởng thì tốt, nhưng vấn đề là, cô thật sự phải. Thân phận của cô không chịu nổi khảo nghiệm, ảo thuật gia tiếp tục, nghe nói đường ray gần ga, cảnh quan đường sắt đã vượt quá tầm kiểm soát, những kẻ không vâng lời còn lẩm bẩm về một vị thần chưa bao giờ nghe tên. Cho nên, bất quá cô biết không, có thể thay đổi, quy tắc ô nhiễm chỉ có cấp cao hơn. Nguồn ô nhiễm, ma thuật của hắn giống như một loại ô nhiễm, nhưng Khương Tiều có thể làm lơ loại ô nhiễm này, chứng tỏ cô còn cao cấp hơn. Sinh vật ô nhiễm trên đường ray bị quy tắc khống chế, nhưng Khương Tiều có thể khiến bọn họ thoát khỏi trói buộc ban đầu, thậm chí thay đổi tín ngưỡng của họ, cũng chứng tỏ Khương Tiều là một nguồn ô nhiễm cấp cao. Chỉ có địa vị cao hơn mới có thể bao trùm nguyên bản. Những gì Khương Tiều làm ở quỹ đạo đều giống hiện tại. Cũng không có khả cùng một ngày lại xuất hiện hai người giống nhau chứ. Đó là lý do khiến hắn dám chắc chắn về thân phận của Khương Tiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền trưởng trên tay ảo thuật gia gõ nhẹ xuống đất. Trước mặt liền xuất hiện một chiếc ly. Bên trong có chất lỏng màu đỏ tươi. Tuy Khương Tiều không biết đó là cái gì, nhưng khẳng định không phải là rượu vang đỏ. Muốn uống một ly không? Không, cảm ơn. Cô nghĩ đây là gì? Đây là rượu vang đỏ trong thế giới thực, ta rất thích văn hóa của nhân loại các người, cũng không quan tâm đến kế hoạch xâm lấn hiện thực, vậy nên mới có sự tồn tại của công viên trò chơi này. Những gì cô có thể tận hưởng trong thực tế, cũng có thể tận hưởng ở đây. Hơn nữa, cô sẽ được an toàn khi ở đây với ta. An toàn, dựa vào khả năng gà mờ kia của ông sao? Người khác cho rằng ông có quyền hạn gần thần, nên mới khách sáo với ông như vậy, nhưng trên thực tế... Năng lực của ông chỉ là một tồn tại giống như ảo cảnh, lại yếu như vậy, ông có nghĩ. Quyền trưởng trên tay ảo thuật gia đột nhiên đánh về phía cổ Khương Tiều, tốc độ kia nhanh đến mức khiến cô căn bản không phản ứng được. Chỉ là hắn cũng không có ý định giết cô, quyền trưởng vẻn vẹn dừng lại ở vị trí cách cổ cô 2mm. Ảo thuật gia tò mò nhìn Khương Tiều, cô không sợ sao, cô thực sự rất kỳ lạ, ta không thể cảm nhận được bất kỳ năng lượng cảm xúc nào từ cô. Khương Tiều có hoảng sợ không? Có, cô rất hoảng sợ. Đây có thể là lần lật xe triệt để nhất. Cô cũng không thể thật sự ở lại thế giới này làm minh tinh, gây họa thẩm mỹ cho thế giới này chứ. Nhưng nỗi sợ hãi này, giống như những cảm xúc khác, cuối cùng như đá chìm xuống biển. Biểu đạt cảm xúc không ra, cuối cùng đều sẽ làm cho người ta chậm rãi thích ứng. Khương Tiều nói, chuyện này chính là chốt tiểu cảnh. Ông cũng không biết tôi là ai. Cũng không biết tôi đã trải qua cái gì. Ảo thuật gia trực tiếp ngắt lời cô. Không sao, sau này có thời gian ta sẽ từ từ tìm hiểu. Nhưng hiện tại, ta không muốn nghe chuyện này. Ta biết khả năng ô nhiễm ngôn ngữ của cô mạnh mẽ như thế nào. Khương Tiều bình tĩnh nói. Được, chờ sau này rồi nói. Nhưng phần thưởng kia tôi vẫn được nhận. đúng không? Thái độ của Khương Tiểu giống như đã thỏa hiệp, nhưng ảo thuật gia cảm thấy có chút không đáng tin, chỉ là hắn nhìn chằm chằm Khương Tiểu nửa ngày, vẫn không tìm ra sơ hở nào của cô. Giải thưởng chắc chắn có thể cho cô sẽ có quyền kiểm soát tất cả các biển quảng cáo của công viên trong một tuần. Mặc kệ cô muốn chuyển nhượng hoặc sử dụng riêng đều được. Ảo thuật gia cầm quyền trượng điểm trong không trung một chút, Khương Tiểu liền phát hiện bảng điều khiển trò chơi có thông báo mới. Cô có thể viết trực tiếp trên màn hình ảo, các từ tương ứng sẽ chiếu lên biển quảng cáo. Cô thực sự đã từ bỏ, tôi sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất đối với mình. Khương Tiểu thờ ơ nói, tôi có thể ở lại, nhưng điều kiện là để cho đồng bạn của tôi rời đi. Ngoài ra, tôi muốn có một thẻ làm việc, quyền chỉ đứng sau ông, không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên, tâm trạng của ảo thuật gia rất tốt, sảng khoái đồng ý, hắn không sợ Khương Tiểu đề cập đến điều kiện, cô yêu cầu càng nhiều, chứng minh khả năng cô nguyện ý ở lại càng lớn. Một tấm thẻ làm việc được đưa đến trước mặt Khương Tiểu, đây cũng không phải thứ mà thẻ bảo an hay thẻ tiếp viên tàu trước đó có thể so sánh, chỉ riêng giấy tờ này, chính là một đạo cụ cao cấp, có thể bảo vệ Khương Tiểu. Đồng thời đảm bảo mỗi ngày cô sẽ nhận được lợi ích nhất định từ công viên trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây là ràng buộc tốt nhất. Trên mặt ảo thuật gia dường như hiện lên biểu tình phiền não, Khương Tiểu lập tức nói. Ông có việc cần xử lý gấp phải không? Vậy mau đi đi, ảo thuật gia nói, ta sẽ chờ cho đến khi tàu của cô rời khỏi. Khương Tiểu thờ ơ nhún vai, đi đến trạm ga, nhìn mọi người lên tàu hà giải. Cô đem không ít linh dược phục hồi cao cấp nhét cho Trịnh Hoài. Sau này nhất định phải sống thật tốt, người trên tàu cùng Khương Tiểu không thân cận lắm, chỉ tặng cô một đóa hoa hồng. Đoàn tàu thực sự rời đi, ảo thuật gia lạnh nhạt nói, bạn đồng hành của cô cũng thật vô tình, cầm đồ của cô liền rời đi. Không sao, chờ bọn họ trở nên mạnh mẽ, liền sẽ quay trở về. Ảo thuật gia nhíu nhíu mày, Khương Tiểu nói, ông có việc thì cứ xử lý trước đi, tôi muốn ở chỗ này hồi tưởng lại thanh xuân đã mất. Cô nên biết, bọn họ không thể trở về. Tôi biết, ảo thuật gia rời đi, bây giờ hắn thực sự có một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Người trên hà giải chết tiệt kia, cơ hồ đem hạng mục. Dự đoán may mắn, phá sạch, bọn họ không chỉ nhận được rất nhiều phần thưởng, thậm chí còn phá vỡ quy tắc của trò chơi, tìm ra 1000 phương pháp tiếp cận của nhân viên, sau đó bán hướng dẫn này cho số lượng lớn du khách. Hạng mục này nếu tiếp tục hoạt động chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Nhưng du khách lại phản đối, nếu hạng mục này đã được thực hiện, tại sao không cho chúng tôi chơi? Ảo thuật gia là chủ nhân của công viên trò chơi, dĩ nhiên phải đích thân đi xử lý. Đáng tiếc hắn đã đáp ứng Khương Tiểu, để cho những người đó rời đi, nếu không. Trên trạm ga, Khương Tiểu đi về phía nhân viên ban đầu nói chuyện với cô. Nhân viên công tác đã sớm nhìn thấy cô và ảo thuật gia cùng nhau tới, thái độ có thể nói là vô cùng cung kính cùng sợ hãi. Xin lỗi, lúc trước là tôi mạo phạm. Khương Tiểu vung tay lên. Đó đều là chuyện nhỏ. Lúc trước tôi đã hứa sẽ đưa tiền hoa hồng cho anh. Nhưng hiện tại có thể không đưa được. Nhân viên liên tục xua tay nói. Không không không, có thể phục vụ ngài là vinh dự của tôi. Không, con người tôi có ân tất báo. Anh đã giúp tôi, vậy tôi cũng sẽ giúp anh thăng chức và tăng lương. Khương Tiểu đưa tay lấy giấy chứng nhận công tác trên ngực hắn xuống. Lại đeo giấy chứng nhận làm việc của mình lên. Không cần khách khí, coi như đổi một công việc. Khương Tiểu phất tay rời đi. Nhân viên công tác cảm động đến rơi nước mắt. Trên đời này còn có người tốt như vậy sao? Thẻ làm việc có tác dụng định vị. Khi ảo thuật gia muốn, hắn có thể nhìn thấy những người cụ thể. Tuy nhiên, hiện tại ảo thuật gia rất bận rộn. Lúc này, trên tàu hà giải, bầu không khí đặc biệt khẩn trương. Những gì chúng ta làm thực sự hữu dụng sao? Chắc chắn, tiếp tục hành động theo kế hoạch. Trịnh Hoài có chút khẩn trương mà cắn đầu ngón tay, nhưng mà, hắn tin tưởng Khương Tiểu. Ở khu, dự đoán may mắn, Khương Tiểu đã bảo hắn giữ chân Lý Nghiêu và Trương Quyên, nếu phát hiện cô vào hạng mục. Trình diễn ảo thuật, mãi mà vẫn không ra, liền trực tiếp phá hỏng hạng mục này. Lúc ấy Khương Tiểu cũng đã đoán được thân phận của ảo thuật gia không đơn giản. Sao có thể không lưu lại một tay? Chỉ bằng cách phá hỏng hạng mục, bọn họ mới có thể thu hút sự chú ý của ảo thuật gia. Trương Quyên cầm các loại linh dược phục hồi nhét vào miệng, hơi thở trên người cực kỳ không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không có biện pháp, loại truyền tống từ xa này, chỉ một lần liền rút khô giá trị tinh thần của cô, cho nên cô nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn. Mọi người lo lắng nhìn thời gian, bắt đầu đi, Trương Quyên lập tức biến mất tại chỗ, sau đó lại mang theo Khương Tiều trở về. Mọi người reo hò, Khương Tiều nói, đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn chưa rời khỏi thế giới này. Cô dùng đủ loại phương pháp kéo dài thời gian, chính là không biết có thể kéo dài bao lâu. Cô suy nghĩ một chút và viết trên bảng điều khiển ảo. Ảo thuật gia khẳng định không yên tâm về Khương Tiều, một bên giải quyết vấn đề ở khu dự đoán may mắn, một bên nhìn trên bảng công tác tình huống của Khương Tiều. Cô thế nhưng vẫn còn ở trạm ga. Không, đó không phải là Khương Tiều. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện trước mặt nhân viên kia. Người đâu? Sao ngươi dám lấy giấy chứng nhận làm việc này? Những giọt nước mắt xúc động của nhân viên ngay lập tức biến thành những giọt nước mắt sợ hãi. Đúng lúc này, người trên trạm ga bàn tán xôn xao. Mọi người nhìn kìa, trên biển quảng cáo, tất cả đều được thay thế. Có một thứ ở đây không có, được gọi là tự do. Cảm ơn đã chiếu cố, cảm ơn đã khai sáng cho tôi, thần thực sự chẳng là gì cả. Sau đó, biển quảng cáo lớn nhất lại thông báo một lệnh truy nã mới. Truy nã toàn bộ ngụy thần, kẻ nắm giữ quyền hành, lại đi bòn rút chất dinh dưỡng của thế giới này. Thần thánh là một trò đùa, mỗi lần săn giết thành công một ngụy thần, sẽ được ban thưởng con đường thành thần giám sát công viên trò chơi. Trên trạm ga, tất cả sinh vật ô nhiễm đều không quan tâm đến trò chơi, mà lâm vào điên cuồng. Chủ nhân của công viên trò chơi làm phản, thật sự có thể thành thần sao? Bước chân ảo thuật gia trở nên lảo đảo, trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, phản cái quỷ, chương này dài he, mình tính edit nốt hai chương up luôn mà không kịp. Cách chương.